Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112, chương 112 phiên ngoại. 2. Có đi hay không? Có người đang hỏi hắn, hắn lúc ấy nói như thế nào? Triệu Công Minh có điểm nhớ không rõ, thời gian qua đến quá nhanh. Nhoáng lên mắt 1000 năm nhiều năm. Tái hảo trí nhớ cũng không có khả năng nhớ kỹ ngàn năm trước sở hữu sự tình chi tiết. Triệu Công Nguyên soái, Tiên Đồng đang ở động phủ cửa, tất cung tất kính hướng Triệu Công Minh vấn an. Triệu Công Minh sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình đã trở lại thiên đình. Này đó Tiên Đồng đã là hắn tôi tớ, lại là hắn đồ đệ, bất quá đối với này đó đồ đệ, không có thần tiên sẽ đem bọn họ để ở trong lòng. Triệu Công Minh cũng không đem bọn họ để ở trong lòng, nhưng đại khái là ở nhân gian đãi lâu rồi. Triệu Công Minh hướng Tiên Đồng gật đầu, Tiên Đồng sửng sốt. Phải biết rằng trước kia Triệu Công Minh cũng sẽ không theo chân bọn họ có cái gì hỗ động. Triệu Công Minh chỉ biết đem bọn họ coi như không khí. Thật giống như bọn họ rõ ràng đứng ở Triệu Công Minh trước mắt. Lại không tồn tại giống nhau, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Triệu Công Minh đối Tiên Đồng nói. Tiên Đồng vội vàng nói, ngài yêu cầu cái gì sao? Triệu Công Minh mại chân đi hướng phía trước. Không cần, các Tiên Đồng tại chỗ nhìn Triệu Công Minh rời đi bóng dáng. Bọn họ cũng phát giác Triệu Công Minh biến hóa. Trước kia Triệu Công Minh kiệt ngạo khó thuần, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát. Hiện tại Triệu Công Minh tắc nhiều vài phần nhân tình vị, thiên đình chưa bao giờ từng có biến hóa. Nguy nga, nghiêm ngặt, tiên sương mù lượn lờ, lại lạnh nhạt xa cách, Bạch Ngọc Lan Can đứng ở con đường hai bên, tiên tử các tiên nga vui cười xuyên qua, bọn họ mấy ngàn thượng vạn năm đều là như thế này. Không có một đinh điểm biến hóa, vĩnh viễn mặt mang tươi cười, giống như chưa từng sầu lo, nhị lang chân quân. Có tiên nga một tiếng kinh hô, các tiên tử xúm lại qua đi. Dương Tiễn là cái truyền kỳ. Hắn từng là cái nửa người bán tiên tồn tại, phụ thân là cái phàm nhân, nhưng mẫu thân lại có được tiên giới cao quý nhất huyết thống. Hạo Thiên Đại Đế là Dương Tiễn cữu cữu, thân phận của hắn đã từng xấu hổ, hiện tại lại bởi vì cường hãn pháp lực mà thâm chịu truy phủng. Triệu Công Minh trên mặt treo nhất quán tươi cười, phù với mặt ngoài, ôn hòa, làm người nhìn đến liền sẽ tâm sinh hảo cảm. Mơ siêu mà bên kia, Dương Tiễn từ các tiên tử vây quanh chung đi ra, bọn họ hai rốt cuộc đánh đối mặt, bọn họ nhìn lẫn nhau. Năm tháng cũng không sẽ ở thần tiên trên mặt lưu lại bất luận cái gì dấu vết, trước hết đánh vỡ trầm mặc chính là Triệu Công Minh. Đã lâu không thấy, Dương Tiễn ân một tiếng. Hắn không có đáp lời. Chính là đôi mắt lại nhìn chằm chằm Triệu Công Minh. Dương Tiễn có một đôi lạnh nhạt đôi mắt, xem người thời điểm tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy biểu hiện cùng ngụy trang. Thẳng tới đối phương linh hồn, đã từng Triệu Công Minh thực hưởng thụ bị Dương Tiễn như vậy nhìn. Chăm chú cảm giác chân quân nếu có việc nhưng đi trước một bước. Triệu Công Minh nghiêng người nhường đường, Dương Tiễn lại không có động. Hắn hỏi Triệu Công Minh, ngươi còn muốn trốn ta bao lâu? Triệu Công Minh, ta không có trốn ngươi, nhưng mà không đợi Triệu Công Minh tiếp tục nói chuyện, Dương Tiễn liền bắt được Triệu Công Minh thủ đoạn, ngươi đang làm cái gì? Triệu Công Minh còn không có tránh thoát khai, đã bị Dương Tiễn đưa tới Dương Tiễn động phủ. Cùng Triệu Công Minh động phủ so sánh với, Dương Tiễn động phủ càng như là lạnh băng hoa lệ cung điện, hết thảy đều là bạch ngọc dựng. Vô luận là bàn ghế vẫn là phòng trụ, trong đại điện trống không, cũng không có gió lạnh, lại làm Triệu Công Minh vô lý do nổi lên một thân nổi da gà. Hắn từng vô số lần đi vào qua cái này cung điện, lại chưa từng cảm giác này chỗ thật lớn hoa mỹ động phủ là như thế lạnh băng. Ngồi xuống đi, Dương Tiễn buông ra kiềm chế trụ Triệu Công Minh tay, chính mình ngồi xuống bàn đá một bên. Trên mặt bàn còn bãi một mâm chưa hạ xong cờ. Triệu Công Minh không thể nề hà, biết chính mình hôm nay không ngồi xuống, Dương Tiễn là sẽ không làm chính mình đi, hắn cũng không muốn cùng Dương Tiễn đánh lên tới. đùa ngươi chết ta sống như vậy khó coi, Dương Tiễn không có lại xem Triệu Công Minh, mà là nhìn trước mắt bàn cờ. Này cục cờ không có hạ xong, Triệu Công Minh cũng nhận ra tới. Đây là chính mình cùng Dương Tiễn ngàn năm trước chưa xong kia một ván. Nhưng chỉ cần là hiểu cờ người, cho dù là cái mùi hôi cái sọt đều biết, Triệu Công Minh đã không có nửa điểm phần thắng, Triệu Công Minh cờ lộ đã bị phong bế. Trở thành bị sâu xé một phương, thắng bại đã sớm sáng tỏ, Triệu Công Minh nói. Hắn không chuẩn bị lại tiếp tục hạ, Dương Tiễn không có xem Triệu Công Minh, mà là nói, nên ta, nguyên bản hẳn là quyết định thắng bại một viên quân cờ. Lại bị Dương Tiễn phóng tới dâu ria vị trí, Triệu Công Minh nheo mắt. Ngươi đây là có ý tứ gì? Đây là trói lọi làm cờ, Dương Tiễn lại chỉ là nói. Tới phiên ngươi, Triệu Công Minh cười lạnh một tiếng. Chấp tử hạ một tay, ván cờ bắt đầu xoay ngược lại, Dương Tiễn hắc tử thực mau bị buộc tới rồi tuyệt lộ. Nhanh chóng bị bạch tử phong sát cắn nuốt, thắng bại định rồi, có ý tứ sao? Triệu Công Minh hỏi Dương Tiễn cấp Triệu Công Minh đệ một ly trà, Triệu Công Minh không? Có tiếp, Dương Tiễn liền vẫn luôn dơ, Triệu Công Minh không có biện pháp, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Uống một hơi cạn sạch, lúc này Dương Tiễn trên mặt mới mang theo điểm ý cười. Người yêu nhất uống, Triệu Công Minh đang muốn nói cái gì? Dương Tiễn tiếp tục nói, người yêu nhất tiên sơn nước suối hướng phao quân sơn ngân chơ mơ siêu, Dương Tiễn ngẩng đầu xem. Triệu Công Minh, ta đều nhớ rõ, Triệu Công Minh trên mặt biểu tình dần dần có chút chua xót, những cái đó chua xót. Lại gian toan hồi ức lại đã trở lại. Hắn một bên nhiệt tình, kỳ thật khi đó Triệu Công Minh căn bản không thèm để ý Dương Tiễn đối chính mình lạnh nhạt. Hắn không để bụng cái này, hắn cũng biết chính mình không có khả năng dễ dàng đả động Dương Tiễn. Rốt cuộc hắn là động tâm cái kia, cho nên hắn cũng lý nên thừa nhận kia hết thảy, chỉ là Dương Tiễn kia một câu, nhảy nhót vai hề. Làm hắn minh bạch ý thức được chính mình vô luận làm cái gì. Dương Tiễn đều không thể động tâm mơ siêu chờ hắn rốt cuộc buông về sau. Dương Tiễn lại không bỏ xuống được, Triệu Công Minh cười khổ một tiếng. Đại khái là vận mệnh không có chiếu cố bọn họ đi, người xem mơ siêu, Dương Tiễn nhìn chằm chằm Triệu. Công Minh đôi mắt, hắn ánh mắt bỗng nhiên trở nên ôn nhu lên, ôn nhu cái này từ lần đầu tiên xuất hiện ở Dương Tiễn trên người. Ở Triệu Công Minh trong trí nhớ. Dương Tiễn hai mắt vĩnh viễn lạnh nhạt, chẳng sợ hắn ngoài miệng đang cười, trong mắt hắn cũng không có cảm tình, Triệu Công Minh tâm bỗng nhiên giống như là bị một bàn tay nắm. Chặt lên, Dương Tiễn tiếp theo nói, ta không yêu cầu ngươi hiện tại liền cho ta hồi đáp. Ta chỉ hy vọng ngươi không cần cự tuyệt ta tiếp cận. Chúng ta còn có rất nhiều năm thời gian có thể mạt bình phía trước hết thảy, Triệu Công Minh giọng. Nói tựa hồ bị ngăn chặn, hắn biết chính mình hiện tại nên nói cái gì. Hắn nên làm Dương Tiễn minh bạch chính mình cùng hắn không có một chút ít khả năng. Hắn nên chém đinh tiệt thiết cự tuyệt Dương Tiễn hết thảy kỳ hảo, nhưng mà giờ này khắc này. Hắn thế nhưng một chữ đều nói không nên lời, hắn kia hơn 1.000 năm 5 tháng. Chờ còn không phải là giờ khắc này sao? Triệu Công Minh thần sắc phức tạp mà nói. Ta cần phải trở về, Dương Tiễn không có giữ lại. Hắn mỉm cười nói, ta đưa ngươi, vì thế Dương Tiễn thật đúng là liền đem Triệu Công Minh đưa về hắn động phủ, này nhất. Cử động làm cho cả thiên đình đều rất là khiếp sợ, ai cũng không nghĩ tới. Dương Tiễn sẽ đưa Triệu Công Minh hồi động phủ từ ngày đó bắt đầu. Triệu Công Minh thường xuyên sẽ thu được Dương Tiễn đưa tới lễ vật. Có đôi khi là pháp bảo. Có đôi khi là trang trí phẩm, có đôi khi là một ít kỳ kỳ quái quái sủng vật. Đại khái là Triệu Công Minh ở nhân gian thời điểm biểu hiện thực thích kim trứng cùng tiểu đàn. Cho nên này đó sủng vật, hiện tại thống nhất tất cả đều là không phu hóa trứng, các tiên đồng rốt cuộc có chuyện làm. Ấp trứng, nếu không bao lâu, Triệu Công Minh liền có được một con tiên hạc, một con tiên quy, một con ưng. Còn có khác càng vì kỳ ba sủng vật chứ cái này ra. Dương Tiễn mỗi ngày đều phải đến Triệu Công Minh động phủ. Hai người có đôi khi một câu đều sẽ không nói. từng người ngồi ở một bên, ngươi làm ngươi, ta làm ta chậm rãi. Triệu Công Minh bỗng nhiên phát hiện, chính mình động phủ có rất nhiều dương tiễn đồ vật, ngay cả huân hương cũng biến thành dương tiễn. Nhất thường dùng cái loại này, mà hắn thế nhưng chưa từng cảm thấy có cái gì không thích hợp như vậy. Nhật tử qua tiếp cận 100 năm siêu đối thần tiên tới nói. Thời gian giống như chính là yên lặng, bọn họ thậm chí không cảm giác được quá nhiều thời gian lưu động. Này 100 qua tuổi đến giống như búng tay một cái chớp mắt. Lại như là lớn lên vĩnh vô ngăn tẫn, Triệu Công Minh ở chính mình động phủ thấy được dương tiễn màu. Ngân bạch áo choàng, Triệu Công Minh không thể nề hà thở dài. Hắn duỗi tay vuốt phẳng áo choàng thượng nếp uốn. Sau đó đem cái này áo choàng thu lên, hiện tại dương tiễn cơ bản sẽ không hồi chính mình động phủ. Mặc dù Triệu Công Minh không thế nào để ý đến hắn. Hắn cũng có thể tự quyết định lưu lại, nhị lang chân quân, bên ngoài truyền đến tiên đồng vấn an. Thành âm siêu Triệu Công Minh đem phòng áo choàng ngăn kéo đẩy trở về, dương tiễn thấy Triệu Công Minh đứng ở trong điện, lập tức đi qua đi, hướng Triệu Công Minh nói. 7 ngày sau đó là bàn đào hội, Triệu Công Minh gật đầu. Tỏ vẻ chính mình đã biết, dương tiễn, Tạ Duẫn bọn họ cũng tới, Triệu Công Minh rốt cuộc kích động lên. Ta đều có 100 năm chưa thấy qua Tạ Duẫn, dương tiễn sắc mặt không phải quá hảo. Tạ Duẫn có phu có tử, Triệu Công Minh, ngoặc kép, ngươi đừng đem ta tưởng như vậy xấu xa, dương tiễn. Ta chỉ là không thích ngươi đem người khác xem quá nặng, Triệu Công Minh cười như không cười nhìn. Dương Tiễn đứng ở Triệu Công Minh trước mặt. Thẳng thắn thành khẩn hào phóng, Triệu Công Minh thở dài. Rốt cuộc giơ lên cờ hàng, hắn đi ra phía trước, tựa hồ đã trải qua lâu dài tâm lý xây dựng. Rốt cuộc triển khai hai tay, ôm lấy Dương Tiễn cả người cứng đờ. Hắn tay cầm thành nắm tay, bọn họ duy trì cái này biệt nữ ôm siêu đẳng đến Dương Tiễn có động tác. Hắn nâng lên cánh tay, dùng tay đem trụ Triệu Công Minh cầm, hai người bốn mắt tương đối. Dương Tiễn hôn lên đi cùng với nói đây là một cái hôn. Không bằng nói đây là một hồi chém giết. Triệu Công Minh hàm răng gặm cắn Dương Tiễn môi, máu tươi ở hai người môi răng gian luân phiên. Triệu Công Minh đầu lưỡi cũng bị Dương Tiễn rảo phá, chờ bọn họ tâm tình rốt cuộc bình tĩnh trở lại, nụ hôn này mới rốt cuộc có điểm triền miên ý tứ, Dương Tiễn tay quyến luyến vuốt ve Triệu Công Minh. Khuôn mặt, đầu lưỡi miêu tả Triệu Công Minh cánh môi, bọn họ giờ phút này là như thế thân cận, giống như không thể so phân biệt người ta, bọn họ không biết hôn bao lâu. Chia đều khai thời điểm hai người khóe miệng đều có tơ máu, bàn đào đại hội thời điểm ta cảm thấy. Người xuyên kia kiện màu bạc áo choàng sẽ tương đối đẹp, Triệu Công Minh trên mặt còn có đỏ ửng. Nhưng hắn biểu hiện thực chấn định, Dương Tiễn tựa hồ có chút hoảng thần. Hắn gật gật đầu, Triệu Công Minh nói. Ngươi cần phải trở về, Dương Tiễn mày nhăn lại. Ta cho rằng chúng ta vừa mới. Triệu Công Minh lần đầu đánh gãy hắn nói. Cười nói, ngươi không đem ngươi đồ vật lấy lại đây sao? Dương Tiễn sững sờ ở tại chỗ, Triệu Công Minh ngữ khí ôn nhu triền miên. Đi thôi nhị lang, ta ở chỗ này chờ ngươi, ta vĩnh viễn đang đợi ngươi. Hết chương.